Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 1266, sinh mệnh luân hồi. Nghe xong các tổ thần tự thuật, Lý Huyền Dạ rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Tổ thần hướng đi, vạn giới suy yếu nguyên nhân, vĩnh sinh bất tử huyền bí. Đơn giản điểm tới nói, chính là một người sống mãi. Muốn cho toàn vũ trụ sinh linh gánh oan. Ầm ầm ầm, phía xa trong trời sao lần thứ hai truyền đến kịch liệt sóng năng lượng. Tổ thần nhấp nháy ngẩng đầu nhìn tới. Nói, trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu nha. Tiểu tử, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành. Tạo hóa lưu lại dùng để đối kháng thủy tổ ý chí phương pháp rốt cục xuất hiện. Hôm nay chúng ta liền đem kết thúc cuộc chiến đấu này. Còn vạn giới và toàn bộ vũ trụ vĩnh cửu và bình an thà. Mau đi trở về đi. Thủy tổ giới sắp hỏng mất. Lý Huyền Dạ kinh hãi. Vội vã hỏi ý kiến hỏi. Đối kháng thủy tổ ý chí biện pháp đến tột cùng là cái gì? Bốn vị tổ thần bỗng nhiên nhìn nhau nở. Nụ cười. Đồng quy vu tận. Vừa dứt lời. Bốn vị tổ thần trực tiếp hóa thành bốn nói thần quang ngút trời mà lên. Cùng lúc đó. Cái khác ngôi sao bên trên, cũng có nhất nói đạo thần quang sáng lên, dòng dã hơn 7,900 đạo thần quang, đồng thời chạy về phía thủy tổ giới trung tâm vũ trụ. Đồng quy vu tận, đây chính là hệ thống phương pháp, khó trách hắn nói muốn hủy diệt thủy tổ giới. Lý Huyền Dạ tâm tình cực kỳ phức tạp, trở lại, cái kia tiểu hồng đây, nàng cũng sẽ chết ở thủy tổ giới nha, làm thủy tổ hậu duệ. Tiểu Hồng chỉ sợ cũng khó thoát vận mệnh chung kết. Có thể mình bây giờ có thể làm cái gì? Hắn liền tiên vương cấp thực lực đều không có. Ở trận này tổ thần và thủy tổ ý chí chống lại bên trong. Hắn lên làm hơi không đủ nói. Khó nói chỉ có thể mang theo không cam lòng mà rời đi. Bỗng nhiên, một tia thâm thúy ánh sáng chiếu rọi đến Lý Huyền Dạ đáy lòng. Là ai? Tiến nhập ý thức của ta ở trong. Hài tử, ta lấy thủy tổ danh nghĩa thỉnh cầu ngươi, giúp ta hoàn thành sau cùng tâm nguyện. Thủy tổ, Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới thủy tổ ý chí gặp vào lúc này tìm tới chính mình. Hắn hỏi, tại sao phải làm như vậy? Ngươi sáng tạo ra thế gian sinh linh, tại sao lại muốn cướp đoạt chúng ta sinh tồn quyền lợi? Chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì à? Nếu như thế gian không còn gì cả, coi như ngươi nắm giữ vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, thì có ý nghĩa gì chứ? Ta đi đến một bước này, là hướng tới lý tính lựa chọn. Khi ta vứt bỏ tự mình một khắc đó bắt đầu, này hết thảy đều đã trở thành nhất định. Dù cho là sai lầm, ta mình cũng không cách nào thay đổi lúc trước kết cục. Đây là ta trải qua vô số lần luân hồi sau khi lấy được giáo huấn. Lý Huyền Dạ yên lặng, không biết nói vì sao. Hắn đột nhiên có chút đồng tình vị này sáng tạo ra vạn vật sinh linh ông lão. Nói đi, ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì? Kế thừa ý chí của ta, trở thành mới chúng sinh thủy tổ, ngăn cản thủy tổ giới hủy diệt. Ta, có thể làm được à? Ngươi nhất định phải làm được. Ta đã không có sức mạnh nặng hơn khải thế giới này. Thủy tổ giới một khi hủy diệt. Hết thảy vị diện vũ trụ đều sẽ cùng bị hủy diệt. Không ai có thể may mắn còn sống sót. Thủy tổ sức mạnh nhất định phải truyền thừa tiếp. Chỉ có như vậy, lần sau luân hồi mới có thể chính xác mở ra. Lý Huyền Dạ tựa hồ vẫn không có thể hoàn toàn rõ ràng. Nhưng hắn bỗng nhiên quyết định chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Hắn bản năng cảm giác được. Một cái có thể sáng tạo vạn vật sinh linh ông lão. Không thể thật chính là muốn đi hủy diệt toàn bộ thế giới sinh mệnh. Hắn đồng ý đi tin tưởng cái này đã từng sáng tạo ra sinh mệnh kỳ tích vĩ đại tồn tại. Được, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn ngươi, con của ta. Xin mời thay thế ta bảo vệ thế gian này có sinh mệnh. Sau một khắc, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào đến Lý Huyền Dạ thân thể và linh hồn ý chí bên trong. Làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra lúc. Hắn cảm giác trong cơ thể chính mình tràn đầy trước nay chưa có sức mạnh. hắn tựa hồ có thể một cái tay đem chọn cái thủy tổ giới đều quản lý lại. Sức mạnh cuồng bạo, không để cho Lý Huyền Dạ cảm giác đến bất kỳ bất an gì và sợ hãi. Ý nghĩ, tâm tình của hắn trở nên trước nay chưa có ôn hòa. Đáy lòng của hắn tự đáy lòng hiện lên một luồng với cái thế giới này có sinh mệnh yêu quý. Này hay là chính là thủy tổ ý chí ở điểm cuối của sinh mệnh với cái thế giới này lưu lại chờ. Đợi đi, ầm ầm ầm, bầu trời đang không ngừng nứt toác. Thủy tổ giới bắt đầu tan vỡ. Các tổ thần đang thiêu đốt tính mạng của chính mình. Dung hợp thành một đoàn tràn ngập hủy diệt khí tức ý chí tập hợp thể. Lý Huyền Dạ lúc này biết nói. Thủy tổ giới hủy diệt đã không thể nghịch chuyển. Hắn có thể cảm ứng được thời không tầng sâu truyền lại tới phản ứng dây chuyền. Hắn thậm chí có thể đoán trước tương lai hình ảnh. Hết thảy vị diện vũ trụ đem ở một hồi trước nay chưa có vụ nổ lớn dưới. Yên tĩnh như cũ và lạnh lẽo. Liền một con kiến đều không thể tiếp tục sống sót. Muốn ngăn cản trận này hủy diệt chúng sinh tai nạn. Biện pháp duy nhất chính là đem tất cả lại một lần nữa. Sinh mệnh ý nghĩa. Chính là một lần lại một lần luân hồi. Lý Huyền Dạ bắt đầu đốt sức mạnh của chính mình. Kích thích thời gian cùng không gian dây đàn. Vô số quang cảnh ở trước mắt hắn lưu truyền. Lý Huyền Dạ trong mắt là toàn bộ thế giới từ linh đến vô cùng đản sinh toàn bộ quá trình. Hắn trong mơ hồ coi nhẹ. Ở mảnh này hư vô hắc ám bên trong thế giới. Luồng thứ nhất quang minh tỏa ra. Một đóa xanh biếc chồi non dưới đất chui lên lúc. Một vị từ mi thiện mục ông lão, chính đang mỉm cười, nụ cười kia, tựa hồ chính là chúng sinh vạn vật tồn tại ý nghĩa. Lý Huyền Dạ trên mặt mang theo này đồng dạng mỉm cười. Bước vào lại một lần trong luân hồi. Sao sao sao sao sao sao Linh Xu Đại Lục, Hải Lâu Thành, Lý Phủ, sấm vang chớp giật, mưa sa gió giật, nương theo lấy một trận vang dội khóc nỉ non. Một đứa con nít giáng lâm đến thế gian. Bạch Tố Anh nhìn trong tã lót trẻ con. Trong con ngươi tràn đầy hiền hòa tình mẹ. Vô Kỵ, người nói cho chúng ta hài nhi lên cái tên là gì thật đây? Còn nhớ phụ thân ngươi ở trong thâm uyên lấy được cái kia đóa tên là Vạn Dạ Vĩnh Chú Hoa mà. Con của chúng ta tương lai cũng tất nhiên và đóa hoa kia như thế. Có thể cho toàn bộ thế giới mang đến hy vọng và quang minh. Liền gọi hắn Lý Huyền Dạ đi. Nhiều năm sau khi Lý Huyền Dạ như truyền kỳ giống như vậy quân lâm vạn giới, trở thành vạn giới ngàn vạn năm đến cái thứ nhất đột phá tiên vương cấp cái thế cường giả, thành lập tiên quốc, tiếp nhận vạn giới sinh linh cùng chung thái bình thịnh thế, chịu đến vạn chúng kính ngưỡng kính yêu. Phụ thân, ca ca thật giống trở về. Ngồi ở Lý Huyền Dạ trong ngực, Bạch Vũ bỗng nhiên xoay đầu lại hướng Lý Huyền Dạ nói, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, để hắn đi chấp trưởng Minh Phủ đi. Phu quân, bây giờ tiên quốc dựng thành, vạn giới cộng vinh, chúng ta cũng không cần mỗi ngày vội vàng tu luyện đi. Có phải là hẳn là đưa ra một chút thời gian đi các đại vị diện đi dạo một vòng đây? Thuận tiện cũng giúp một chút các đại vị diện bị khổ các sinh linh đi sáng tạo hòa bình thịnh thế. Cũng coi như công đức vô lượng. Khổng Linh Huyên mỉm cười đi tới. Bên người theo Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu, Hoàng Hy, Mộc Xanh, Đường Đường chúng nữ. Lý Huyền Dạ cười nói. Thật đề nghị, ai muốn đi báo danh. Mọi người dồn dập nhấc tay. Liền ngay cả Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ cũng không biết từ túa ra đi. Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Vạn giới hiện tại thiên thiên thái bình. Thực sự là tẻ nhạt đến cực điểm. Ê a, Tiểu Hồng cũng từ phía sau lưng đánh gục Lý Huyền Dạ. Trên lưng, cắn Lý Huyền Dạ lỗ tai a a a a kêu lên. Hiển nhiên cũng nghĩ ra đi chơi. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Cái kia liền quyết định. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi một cái tuy rằng rất nhỏ nhưng cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần địa. Phương đi, chỗ nào, chỗ đó, gọi là trái đất, hết trọn bộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.